Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, Tống Kiệt hiện. Dưới chân núi, An người nhà đã có chút ngồi không yên. Thật sự là lâu lắm, chính là Tống Kiệt vẫn là thật lâu chưa từng xuất hiện. An gia chủ cau mày, hỏi, hắn không phải là không tới đi. Hắn có thể từ chỗ đó tồn tại ra tới, thuyết minh hắn nhưng có thể đạt được chỗ đó truyền thừa. Lúc này đây, vô luận như thế nào cũng muốn đánh chết người này. Nói không chừng, truyền thừa còn sẽ rơi xuống trong tay của chúng ta. Nói, An gia chủ đôi mắt bên trong lộ ra vẻ tham lam. Nguyên lai, bọn họ tới phó ước, không vẻn vẹn chỉ là hố sát Tống Kiệt, mấu chốt nhất là bọn họ suy nghĩ biết Tống Kiệt từ chỗ đó đạt được thứ gì. Bọn họ cũng không lo lắng Tống Kiệt sẽ đạt được thập phần sức mạnh nghịch thiên. Bởi vì là Tống Kiệt xuất hiện quá nhanh, mới 2 tháng mà thôi. 2 tháng, hắn có thể làm gì? Luyện chế một cầm thập phần nghiêu ích vũ khí, tu luyện một loại thập phần nghiêu ích võ kỹ, lại hoặc còn lại là đem chính mình tu vi tinh tiến lên một bước. Hắn liền tính biến hóa lại mau, cũng tuyệt không phải hiện tại An gia đối thủ. Rốt cuộc hiện tại An gia, một môn hai chí tôn, càng đừng nói bọn họ sau lưng còn đứng lớn như vậy Hoa Hạ quốc. An lão nhíu nhíu mày mày, nói, gia chủ, nói không chừng hắn thật sự không tới. Hắn nếu quả như thật không tới, chúng ta phải làm hảo toàn thế giới truy nã Tống Kiệt chuẩn bị. Không thể cấp hắn thời gian. Nghe vậy, một bên Trần Vạn Kim lập tức liền cười. Ha ha a, một cái khống chế cấp bậc tiểu tử liền đem các ngươi dọa thành cái bộ dáng này. Hắn nếu không xuất hiện còn chưa tính. Hắn nếu xuất hiện, lão phu một trưởng liền đem hắn chụp chết. Trần Vạn Kim dứt lời, An lão trên mặt lúc ấy liền lộ ra vẻ không vui. Trần Vạn Kim phía trước chào phúng hắn An lão. Hắn An lão trong lòng cũng là trong cơn giận dữ, nhưng là hắn cũng không dám phía trước phát tác. Rốt cuộc Trần Vạn Kim tư lịch so với hắn lão rất nhiều, thực lực cũng so với hắn cường rất nhiều. An gia chủ nghe vậy cũng là cười làm lành. Ha ha a, Trần chân nhân nói đúng lắm. Chúng ta An gia có Trần chân nhân tại, gì sợ Tống Kiệt. Hắn lúc nói lời này mặc dù là cười híp mắt trạng thái, nhưng là ánh mắt của hắn bên trong hiển nhiên có một ít không vui. Trần Vạn Kim tại An gia quá không chút kiêng kỵ, ngay cả hắn cái này chủ nhà họ An, hắn đều chưa từng phóng tại trong mắt. Cũng chính là hiện tại An gia có An lão, hắn mới bớt phóng túng đi một chút. Lúc này, toàn bộ kinh thành sơn mạch phía dưới đã rối bời một mảnh, rất nhiều người lên án công khai Tống Kiệt xuất hiện. Nếu Tống Kiệt không xuất hiện, thanh danh của hắn có thể nói thật là xú Hoa Hạ quốc. Mà chân núi nghị luận thanh cũng là bừng tỉnh tại giữa sườn núi ngủ gật Tống Kiệt. Tống Kiệt dụi dụi con mắt, nhìn thoáng qua sắc trời, phát hiện sắc trời đã biến hắc, hiện tại đã là trạng vàng, nên giết người sao? Tống Kiệt đứng lên, vươn người một cái, đem thần côn bối tại trên lưng mình, lập tức đi xuống núi. Cái này đáng chết Tống Kiệt, vì cái gì vẫn chưa xuất hiện? Ta nhìn hắn hôm nay là không dám tới. Chúng ta còn là đến từ đâu thì về nơi đó đi. Tan vỡ, các ngươi xem, đó là cái gì? Không biết là ai một giọng nói. Mọi người đồng loạt hướng về kinh thành sơn mạch giữa sườn núi nhìn lại. Chỉ thấy một bóng người từ âm u đại thụ phía dưới đi ra. Đó là một người tuổi còn trẻ hơn nữa, có chút gầy yếu thanh niên. Thanh niên ước chừng chỉ có chừng 20 tuổi. Bộ dáng thập phần tuấn xinh xắn. Làn da cũng thập phần trắng nõn. Vô cùng mịn màng. Làm cho nam nhân thấy được mặt đỏ. Nữ nhân thấy được không chỗ dung thân. Hắn thân xuyên một thân cổ phong bạch sắc trường y, chân mang một đôi màu đen cổ phong dày ngoa, trên lưng bối một cây dùng bố bao ở trường côn. Hắn một thân cổ phong trang điểm, lại cố tình lưu trữ một đầu hiện đại nhân lưu tóc ngắn. Thoạt nhìn có điểm chẳng ra cái gì cả. Hắn trực tiếp đi xuống sơn, ánh mắt bên trong không đau khổ không vui. Bước chân từ từ, tựa hồ tại bước chậm giống nhau. Mọi người sôi nổi lấy làm kỳ. Ngọn núi này bên trong tại sao có thể có người đâu? Ngọn núi này không phải đã bị phong tỏa sao? Không phải bất luận kẻ nào đều không được đi vào sao? Vì cái gì trừ bỏ ăn ra người, còn có người có thể tự do gia nhập kinh thành sơn mạch? Mọi người nghi ngờ trong lòng, nhưng là nào đó gặp qua Tống Kiệt hoặc là gặp qua Tống Kiệt ảnh chụp người, đã há to miệng, bởi vì bọn hắn nhận ra người tới. Người kia lại chính là Tống Kiệt. Hắn tới, mà tại bên kia, vốn dĩ vẻ mặt suy sút Tiểu Ngũ Tiểu Lục bọn họ, nhận được bầu không khí ảnh hưởng, bọn họ cũng nhìn về phía mọi người, nhìn về phía chỗ đó. Nhìn đến cái kia đạo quen thuộc bóng dáng lúc sau, Tiểu Ngũ Tiểu Lục mừng đến chảy nước mắt. Lão đại, hắn không thay đổi, hắn tới, mà tại bên kia, A Kiều vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Tống Kiệt. Hiển nhiên nàng không nghĩ tới, Tống Kiệt cư nhiên thật sự dám đến, mà Thần Long lộ ra tươi cười. Hắn cười híp mắt, lẩm bẩm lầu bầu. Ha ha a, ngươi quả nhiên tới, thật không để cho ta thất vọng. Đáng tiếc a, tốt như vậy một cái mầm, ngươi lại xúc động quốc gia Long Cần. Nói, Thần Long lắc lắc đầu, đôi mắt bên trong lộ ra tiếc hận thần sắc. Hắn biết, nếu lại cấp Tống Kiệt một chút khi ở giữa, hắn tất nhất định có thể thành là có thể vì quốc gia hiệu lực đại nhân vật. Nhưng là Tống Kiệt biểu hiện ra không bị khống chế năng lực, đã để quốc gia quyết định chặn đánh giết hắn. Hắn hôm nay là chắc chắn phải chết. Mà tại bên kia, An gia chủ cũng là quay đầu nhìn về phía Tống Kiệt. Hắn chưa từng thấy Tống Kiệt, hôm nay có thể là bọn họ lần đầu gặp mặt. Hắn nhìn đến, tại Tống Kiệt đôi mắt bên trong có vô tận sát cơ, mà An gia chủ cũng là cười. Hắn thật là quá trẻ tuổi, tuổi trẻ không thể cấp An gia chủ mang đến một chút xíu nguy hiểm cảm. Mà An lão cũng nhìn về phía Tống Kiệt, lại một lần nhìn đến Tống Kiệt. Không biết vì cái gì, Tống Kiệt mang đến cho hắn một cảm giác không giống nhau. Cái kia liền tính là tai vạ đến nơi cũng có thể đạm nhiên nướng BBQ Tống Kiệt, tại An lão tâm lý để lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Nhưng là lúc này đây nhìn thấy Tống Kiệt, hắn nhìn thấy là một cái lạnh lùng vô tình trên mặt, không có một chút biểu tình Tống Kiệt. Dạng này Tống Kiệt, với hắn mà nói, có một ít xa lạ, cũng làm hắn trong lòng hơi động. Hắn cái dạng này là từ chỗ đó sau khi đi ra mới biến thành sao? Hắn chẳng lẽ đạt được cái gì cường đại truyền thừa sao? Không biết vì cái gì, An lão tâm lý tựa hồ có một cổ bất an dự cảm. Nhưng là hắn nhìn xem bên cạnh mình Trần Vạn Kim, có hắn cùng mình tại, chính mình làm sao có thể sợ đâu? Mà Trần Vạn Kim là thành danh đã lâu nhân vật, đại danh của hắn tại Hoa Hạ Quốc có thể nói là đại danh đại đỉnh. Hắn là chí tôn cảnh cao trong tay nổi bật người, thanh danh bốn hy vọng. Hắn luôn luôn mắt cao hơn đầu, cũng không cầm bất luận kẻ nào phóng tại mắt của mình bên trong. Bởi vì là thực lực của hắn thật sự rất mạnh. Tống Kiệt, một cái tại An gia chủ trong mắt giống như đại địch nhân vật, tại Trần Vạn Kim trong mắt tựa hồ khả năng chỉ là một chuyện cười, cho nên nhìn thấy Tống Kiệt, hắn cũng không có rất lớn xúc động, chẳng qua là cảm thấy, tiểu tử này lá gan rất đại, một người liền dám qua đi tìm cái chết. Tống Kiệt cõng chính mình thần côn, từng bước một đi tới An gia trước mặt mọi người. Tống Kiệt ngẩng đầu, nhìn thoáng qua An lão, lạnh nhạt nói, ngươi làm ta quá là thất vọng. Ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không quý trọng. An lão tuy rằng bị Tống Kiệt xem đến một trận đầu óc tê dại, nhưng là hắn đại biểu là toàn bộ An gia, hắn không thể lui co rút. An lão đứng dậy, cười nói, hài tử, ngươi tuổi còn rất trẻ, nếu ngươi nguyện ý cho chúng ta An gia cống hiến sức lực lời nói, ta có thể thế gia chủ chúng ta quyết định, tại Hoa Hạ quốc trước mặt, bảo vệ tánh mạng của ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.